Thiếp thân đặc công, chương 1013, góc truyện audio.com, thâm trầm bóng tối bao phủ cũng chúa tể này tấm hoang dã. Bất quá, này một mảnh ở thường ngày cũng quy về bặt vô âm tín hoang dã trong rừng không có ngày thường yên tĩnh trầm tĩnh, lấy mà đời chi cũng là kia giống giận gầm thét quả đấm gào thét đao phong huy vũ tiếng vang. Một cổ nồng đậm tràn đầy sát khí tỏa khắp ở này tấm trong rừng, nồng đậm và ẩn mang thăng mùi máu tanh thoáng như thực chất loại sát khí tỏa khắp dưới, kinh động trong rừng hết thảy phi trùng tẩu thú, những thứ này động vật cũng theo bản năng rối rít lặn trốn, rời xa này một mảnh tràng, giữ tại bản năng khiến chúng nó biết này một mảnh nguy hiểm cực kỳ khu vực cũng không phải bọn họ có thể nhích tới gần. Đỏ hai mắt khoa nhĩ phu phát giống lên thanh âm, mang theo tinh cương đúc thành quyền sáo trực tiếp đón nhận ngân hồ tung bay vũ động cấp chém mà đến ánh đao, hắn hai đấm không ngừng quơ, đón đánh ngân hồ ngân nguyệt trên đao sắc bén đao mang, mỗi một lần đích đụng nhau trong thoáng chốc cũng sức ra khỏi kịch liệt hỏa tinh. Ngân hồ, ngươi rốt cục thì chịu hiện thân rồi. Nhưng là, ngươi nếu muốn giết ta quả thực là si tâm vọng tưởng. Đừng quên, ngươi bây giờ là người bị thương nặng, cũng không phải đối thủ của ta a. Khoa nhĩ phu nổi giận gào thét thanh âm trên trán toát ra từng đạo gân xanh, lỗ võ có lực trên hai tay da thịt cũng là khối lớn cầu kết dựng lên, cường đại mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt bạo phát ra, phối hợp với cái kia một đầu màu rám nắng đầu tóc thật đúng là cực kỳ giống một đầu tức giận trong sư tử mạnh mẽ. Khoa nhĩ phu có sư tử mạnh mẽ danh hiệu tuyệt không phải là hư danh nói chơi, cuồng bạo tức giận hắn bộc phát ra lực lượng hình dạng cùng đầu hùng lệ y loại uy mãnh mạnh mẽ, phối hợp với hắn một đôi thiết quyền, lại càng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khó gặp đối thủ. Phanh, khoa nhĩ phu giống giận thanh sau, vung lên hữu quyền oanh hướng chạm mặt mà đến đao phong, bàng bạc lực lượng cường đại bỗng nhiên lúc liền đem ngân hồ trong tay ngân nguyệt đao đao phong đánh bay, phát ra chói tai bén nhọn tiếng vang, cái kia lực lượng mạnh mẽ quả đấm hơn thế không giảm oanh hướng ngân hồ thể diện. Khoa nhĩ phu, ngươi này đầu sư tử đón lấy đánh chết nhiệm vụ của ta không thể nghi ngờ là ngươi cả đời này làm ra ngu xuẩn nhất quyết định. Cho dù ta bị thương, nhưng muốn giết ngươi dư giả. Ngân hồ đường nét có thể nói hoàn mỹ thật mỏng đôi môi vừa động, lạnh lùng nói, trong con ngươi tỏa ra là một loại làm cho người không rét mà run hàn mang, đó chính là một ngọn vạn năm không thay đổi băng sơn loại, làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng muốn khắp cả người phát rét, cảm thấy ý sợ hãi. Ngân hồ thân hình chợt lóe, chớp động hết sức tựa hồ là tác động đứng lên thượng bị thương, nàng kia vốn là lây dính lên đỏ tươi máu tươi màu bạc quần áo nhịt lại càng đỏ tươi một mảnh, loáng thoáng có thể thấy được trước ngực của nàng, thắt lưng chắc, sau lưng đeo, xem có lớn nhỏ không đều bị thương. May là ở bị thương dưới tình huống, ngân hồ thân hình vẫn là linh động cực kỳ quỷ dị, nàng một cái lắc mình tránh khỏi khoa nhĩ phu chạm mặt oanh tới một quyền, rồi sau đó bờ eo của nàng hẳn là bất khả tư nghị nhéo một cái thân thể cơ hồ là nghiêng dán mặt đất, rồi sau đó tay trái của nàng xanh tại trên mặt đất hữu cầm trong tay ngân nguyệt đao trong nháy mắt họa xuất một đạo yêu mỹ nhưng là chí mạng độ cong cực nhanh vô cùng đánh chết hướng. Góc truyện audio.com, khoa nhĩ phu thắt lưng chắc. Khoa nhĩ phu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, như thế cự ly ngắn dưới hắn thực tại khó có thể né tránh ngăn cản ánh mắt của hắn trầm xuống, hữu chân hướng về sau một bên, hai đấm giao tiếp hết thảy, cách chắn tự thân thắt lưng chắc nơi, mưu toan muốn chống đỡ ở ngân hồ một kích kia. Xong, khoa nhĩ phu hai đấm giao tiếp cùng nhau hết sức ngân hồ tay phải ngân nguyệt đao đao phong phương hướng biến đổi, hẳn là lần thành từ dưới lên trên thẳng đến hướng khoa nhĩ phu lồng ngực. Khoa nhĩ phu tám đối quang chợt lãnh lui, miệng ngập ngừng, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, hắn cắn răng một cái, cả thân thể hướng phía sau bay ngược đi, xong, động tác của hắn hay là hơi chậm một chút, ngân hồ kia phong duệ vô cùng ngân nguyệt đao đã là ở trên lồng ngực của hắn họa xuất một đạo vết đau vết thương. Suy, ngân hồ trong tay ngân nguyệt đao vết đau lướt qua, ở khoa nhĩ phu trên ngực họa xuất một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, vết đau thượng vẫn còn lăn xuống nhỏ đỏ tươi tia máu. Ngân hồ trong mắt chớp động lên quang mang vẫn là tựa như kia vạn năm không thay đổi băng cứng loại, lạnh như băng và vô tình, nàng hay mạn vòng eo ngắt một cái, thân thể lần nữa thật nhanh xông về khoa nhĩ phu, từ hành động của nàng thượng căn bản nhìn không ra nàng giống như là người bị thương nặng bộ dạng. Nhưng là chỉ có quen thuộc ngân hồ hơn nữa cùng nàng đã giao thủ người cách khác Phương Giật Thiên, như vậy liền có thể liếc mắt một cái nhìn ra ngân hồ đích xác là bị thương không nhẹ, hơn nữa hay là cố nén tự thân đau đớn ở tác chiến. Bằng không, nhất quán đến lấy tốc độ thủ thắng ngân hồ bỗng nhiên phát động dựng lên tốc độ cũng không phải như thế chậm khi đột nhiên, nơi này cái gọi là chậm là đối với thân thể nàng hoàn hảo lúc tốc độ mà nói, đối với tầm thường cao thủ mà nói, nàng lần này khắc tốc độ vẫn là cực nhanh vô cùng. May là ở bị thương không nhẹ dưới tình huống, ngân hồ vẫn có thể thành thạo cùng khoa nhĩ phu cái này ở địa ngục thiên sứ trong tổ chức được khen là sư tử mạnh mẽ kim bài cường giả đối kháng, hơn nữa còn chiếm cứ lấy thượng phong, từ đó có thể nghĩ ngân hồ cường đại kinh khủng đến trình độ nào. Không chút nào khoa trương, nếu như Ngân Hồ thân thể vô đả thương, ở vào cường thịnh trạng thái, nghĩ như vậy chặn đánh giết Khoa Nhĩ Phu này chính là hình thức cao thủ quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Ôi đáng chết Ngân Hồ, ta muốn đem thân thể của ngươi bắn cho bạo. Khoa Nhĩ Phu hai mắt đỏ ngầu, cao thanh giống giận, toàn thân da thịt phẳng phất trong nháy mắt bành trướng dựng lên, thô to cánh tay gân xanh lộ ra ánh sấn chứ bộ ngực hắn thượng đạo kia thật dài huyết sắc vết đao, nhìn quả thực là dữ tợn đáng sợ cực kỳ. Liền xem ngươi có hay không cái này khả năng rồi. Ngân Hồ cười lạnh thanh âm cực nhanh vô cùng xông tới, trong tay Ngân Nguyệt đao cấp tốc quơ, bén nhọn và dày đặc lạnh đao mang tựa như dải lụa chém về phía Khoa Nhĩ Phu. Khoa Nhĩ Phu giống như là cuồng bạo loại, hồn nhiên không hãi sợ xung phong liều chết mà đến đao mang, vọt tiến lên, mang cương bộ quyền đầu đón Ngân Hồ đao mang, cường hãn lực lượng mãnh liệt ra, lần lượt tịch quyền hướng Ngân Hồ. Suy, phanh, Ngân Hồ qua tay một đao chém ở Khoa Nhĩ Phu vai phải thượng, bất quá Khoa Nhĩ Phu đùi phải cũng trùng trùng điệp điệp đá vào Ngân Hồ trên người. Ngân Hồ buồn bực hừ một tiếng, khóe miệng, góc chuyện audio.com. Tràn ra nhè nhẹ máu tươi, nhưng nàng ánh mắt run lên, giống như là một hoàn toàn không để ý tự thân tánh mạng như kẻ điên, lần nữa xông về Khoa Nhĩ Phu, nàng kia lạnh lùng vô tình ánh mắt tựa như một quả kim nhọn đâm vào Khoa Nhĩ Phu trên người, hẳn là làm cho Khoa Nhĩ Phu cảm nhận được một tia khó có thể tin lạnh lẽo ý. Khoa Nhĩ Phu ánh mắt trầm xuống, cắn răng, cũng giống giận vọt tiến lên, hắn chính là không tin, dựa vào thực lực của hắn đánh trả giết không được người bị thương nặng Ngân Hồ. Các vị đọc sách, các huynh đệ tỉ muội, thất thiếu ở vọt hỏi khai thông vi bác, có ở vọt hỏi khai thông vi bác thư hữu, xin tìm tòi một chút lương thất thiếu, sau đó nghe đài một chút thỉnh thoảng, cảm ơn hương. Toàn dân vi bác thời đại, thất thiếu cũng muốn ở thiếu chung cùng chư vị nhiều hơn trao đổi. Cách chương.